Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, Hai Tông nổi giận. Đông, quyền thế ngập trời, như là lôi vang lên thiên khung, cả tòa Long Trì cung điện không gian đều đang run động. Trấn Đắc Phần Đông Cường giả đầu váng mắt hoa, nhao nhao lui về phía sau. Thái Thiên Điện lão quái vật lại là kêu thảm thiết, bị tịch đến quyền thế đánh rách tả tơi cánh tay. Dùng thân thể cường độ mà nói, coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng so ra kém hiện tại Tần Mặc. Huống chi, hiện tại hắn tuổi già sức yếu, thân thể không kịp lúc tuổi còn trẻ một nửa, ở đâu có thể chịu đựng được như vậy cuồng bạo nắm đấm. Cái này lão quái vật cũng rất biết tiến thối, phát hiện không đúng lập tức bay ngược, muốn thoát đi, nhưng lại không ngờ, bốn phía đại trận đường vân hiển hiện, lập tức phong tỏa tại đây. Lão thất phu, ngươi cho rằng bổn đại nhân đại trận là tốt như vậy phá giải đấy sao? Đều nói ánh mắt ngươi sinh ra loét đít, còn chưa tin, ngân rừng từ một nơi bí mật gần đó cười lạnh, thao túng đại trận. Trong tích tắc liền đem bốn phía không gian phong bế, dùng hồ ly hiện nay trận đạo tạo nghệ, bố trí đại trận như thế nào biểu hiện ra thánh cấp đại trận đơn giản như vậy. Trong đó có đủ loại dấu diếm sát chiêu, mặt ngoài thoạt nhìn là phá giải, kỳ thực chỉ là tạm thời buông ra đại trận thông đạo. Chỉ cần nó nguyện ý, lập tức là có thể phát động đại trận, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt trận văn phong thiên, đem Thái Thiên Điện lão quái vật phong tỏa trong đó. Tần Mặc bay vút mà lên, một mình nhảy vào đại trận, cùng Thái Thiên Điện cái này lão quái vật quyết đấu. Ngươi, trong đại trận, cái này lão quái vật kinh sợ không thôi. Hắn thấy rõ Tần Mặc bộ dáng, đúng là trẻ tuổi như vậy một cái võ giả, chiến lực tựu có thể so với võ chủ, nếu là đợi một thời gian. Cái kia còn phải, kẻ này thực đã lấy được Hóa Long Trì cơ duyên, nếu không làm sao có thể cường đại như vậy. Ý nghĩ như vậy trong đầu hiện lên, rồi sau đó, cái này lão quái vật sẽ không có thời gian bận tâm mặt khác. Bởi vì Tần Mặc quyền thế lại đến, ngập trời quyền kình không ngừng đánh úp lại, bức bách hắn tới liều mạng. Tại 50 hiệp về sau, cái này lão quái vật đã là chống đỡ không nổi, thân hình băng liệt, cuối cùng bị Tần Mặc một quyền đánh gục. Tiền bối, trưởng lão, cung điện bên ngoài, Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện chúng cường giả kinh hô, nhất là thứ hai, càng là vô cùng thống khổ. Đối với Thái Thiên Điện mà nói, cái này lão quái vật vẫn lạc là lớn lao tổn thất. Nếu là bị tông môn biết được, ở đây chúng cường giả đều chịu lấy đến nghiêm trị. Trong đại trận, Tần Mặc có chút thở dốc, nắm hai đấm có chút run rẩy. Đây là thoát lực dấu hiệu. Hắn thất kinh không thôi, vốn tưởng rằng bằng vào thân thể chi lực có thể tuyệt đối áp chế tự trảm tu vi võ chủ cường giả, nhưng lại không thể tưởng được y nguyên dùng sức quá mạnh, xuất hiện thân thể kiệt lực tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, cùng võ chủ cảnh cường đại tồn tại, như trước có một ít chênh lệch, mặc dù là cực kỳ cho rằng nhất là ngạo thân thể chi lực, cũng chưa chắc chiếm hết ưu thế. Hít một hơi thật sâu, trong cơ thể lực lượng lưu truyền, Tần Mặc hao tổn lực lượng nhanh chóng khôi phục, cường đại như vậy sự khôi phục sức khỏe, mới được là hắn đối mặt võ chủ cảnh cường giả thật lớn dưa. Trong cung điện, Liệt Thước Vinh đợi nhìn xem Tần Mặc tiến đến. Những này thì chân ma lĩnh các cường giả đều có được kính nể chi sắc. Thiếu niên này thực là mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Tiểu tử ngươi biểu hiện quá chói mắt rồi. Đám kia ra hỏa không dám đi vào. Ngân rừng thì là nhếch miệng. Nói như vậy nói, cái này hồ ly đối với Tần Mặc thực lực bay vọt, vẫn còn có chút không thói quen. Nó một mực còn nghĩ đến tìm cơ hội đau nhức đánh tiểu tử này. Tần Mặc khiêu mi, đề nghị đem đại trận buông ra thông đạo, lại để cho bên ngoài hai đại cự vô phách thế lực cường giả tiến đến. Một mẻ hốt gọn, ý nghĩ như vậy rất tốt đẹp. Nhưng là, đem nhất trọng trọng đại trận buông ra về sau, nhưng lại không ai tiến đến. Vừa rồi Thái Thiên Điện lão quái vật vẫn lạc, thực là cho bên ngoài chúng cường giả quá lớn rung động. Ai còn dám đơn giản tiến đến muốn chết, vô luận ngân rừng như thế nào kêu gào khiêu khích. Bên ngoài hai đại thế lực cường giả đều rất nặng lặng yên. Không có bởi vì thịnh nộ, xông tới một cái chịu chết quỷ, cõi yên vui ở bên trong, thì là một mảnh nóng nghị. Chuyện như vậy kiện quá hiếm thấy. Gần đây bá đạo vô quang quật, Thái Thiên Điện đúng là làm rùa đen rút đầu. Cái này tại nơi xa xôi chung là tuyệt vô cận hữu sự tình. Cũng có rất nhiều cường giả suy đoán, Long Trì trong cung điện cường giả đội ngũ là thân phận gì. Đúng là mạnh như thế thế, có thể đối kháng vô quang quật, Thái Thiên Điện hai đại cự vô phách thế lực. Có người suy đoán là chân ma lĩnh, bạch trạch tông, nhưng là rất nhanh bị phủ định rồi. Bởi vì ra tay đánh chết lão quái vật cường giả, chỗ triển lộ công pháp rõ ràng cùng cái này hai đại thế lực hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ là mặt khác nơi xa xôi cự vô phách thế lực lặng lẽ tiến vào. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán lộn xộn lên, nhưng lại không có kết luận, mà vô quang quật, Thái Thiên Điện các cường giả thì là sợ ném chuột vỡ bình. Mấy ngày kế tiếp, theo Long Trì trong cung điện, không ngừng có vô quang quật, Thái Thiên Điện cường giả đội ngũ bị đánh chết, thu hoạch được cơ duyên bị đoạt, hắn thủ cấp đều bị ném ra ngoài cung điện bên ngoài. Tựu bày đặt tại hai đại thế lực chúng cường giả cách đó không xa. Cái này một tình cảnh, làm cho hai đại tông môn các cường giả bạo nộ rồi. Công bố đây là đối với bọn họ lớn nhất khiêu khích. Hội huyết tẩy khiêu khích người, bị diệt hắn tông môn, cái kia còn chờ cái gì? Mau vào giết bổn đại nhân à? Ngân rừng tiếp tục kêu gào, phốp. Có Thái Thiên Điện cường giả tức giận đến thổ huyết, bị giết võ giả trong có con cháu của hắn bối phận. Hiện tại cừu nhân ngay tại trước mắt, nhưng lại không thể báo thù, lại để cho hắn gấp nộ công tâm. Trong cung điện, Tần Mặc đợi thì là nhíu mày, những ngày này đánh chết mấy chục chi đội ngũ, đều là vô quang quật, Thái Thiên Điện cường giả, tính ra một chút. Đoán chừng Long Trì bên trong địa phương thí luyện hai đại thế lực cường giả đều bị chết không sai. Biệt lắm, bất quá, Tần Mặc mục đích thực sự cũng không tại này. Hắn muốn đưa tới Lạc Vân Vương, tại cõi yên vui chi địa quyết chiến, đem một trong cử động đánh chết. Thế nhưng mà, những ngày này, Lạc Vân Vương một mực không hiện thân. Cái này lại để cho Tần Mặc rất thất vọng. Họ Lạc cái kia xúc sinh, gần đây lá gan so con chuột còn nhỏ, nếu không vạn toàn nắm chắc, mới sẽ không tới này phạm hiểm. Không cần chờ, ngân rừng nghiến răng nghiến lợi nói ra, nó đối với Lạc Vân Vương sát ý, so bất luận kẻ nào đều rừng rực, nhưng cũng biết người này cẩn thận, nói là nhát gan tuyệt không quá đáng, Hồ Tam gia cũng một mực không có bóng dáng. Chẳng lẽ đã đi ra? Tần Mặc thì thào tự nói, đối với cái này lão gia hỏa an nguy cũng không phải lo lắng, chỉ là có lão gia hỏa này ở một bên, có hắn tuyệt thế ảo thuật tương trợ, đối phó hai đại thế lực các cường giả không thể nghi ngờ càng thêm nhẹ nhõm. Chỗ sung yếu đi ra ngoài, đem vô quang quật, Thái Thiên Điện lũ tiểu tử toàn bộ tru sát sao? Liệt Thước Vinh hỏi. Ẩn ẩn tầm đó, một chuyến này người đội ngũ đã là dùng Tần Mặc cầm đầu, mọi người đối với hắn đề nghị đều rất tôn trọng. Đừng vọng động, Bạch Tiên Tử bỗng nhiên mở miệng, nàng đôi mắt dễ thương chớp động, có ánh sáng âm u lưu chuyển. Những ngày này, nàng một mực dùng tuyệt mâu phá u dò xét tình huống bên ngoài, hiểu rõ vô quang quật, Thái Thiên Điện bí mật bố trí. Vèo, bích khuyết thần kiệu sáng lên, sóng xanh giống như quang huy ngưng tụ, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức lướt đi, theo một cái góc chết thoát ra ngoài điện. Đây là thần kiệu, một loại năng lực, có thể ngưng tụ thành cùng loại võ chủ giống như hình chiếu. Đạo này thân ảnh tốc độ cực nhanh, mà lại vô cùng ẩn nấp, rất nhanh tựu đến cõi yên vui biên giới, ra vẻ phải ly khai tại đây. Phanh, trong giây lát, một đạo kiếm quang hiển hiện, theo trong không gian đâm ra, chạm tại đây đạo thân ảnh lên, đem chi chém thành hai đoạn. Cái này kiếm quang quá sắc bén, mà lại vô thanh vô tức, lại để cho người khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, đạo này thân ảnh tựu là tiêu tán, liền trốn tránh thời gian đều không có. Ô, võ chủ hình chiếu sao? Một cái âm nhu thanh âm vang lên, rồi sau đó biến mất vô tung. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc V là biến sắc. Một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối là một đời kiếm chủ mới có thể chém ra. Mà lại là không có tự chạm tu vi kiếm chủ. Long Khanh bên trong, có chính thức võ chủ cường giả tiến vào. Đây là vô quang quật, Thái Thiên Điện bố trí tuyệt sát bảy dập. Đây là Liệt Thước Vinh sắc mặt đột biến, rất là khó coi, nghĩ tới điều gì, quả nhiên, trước khi khiêu khích, lại để cho vô quang quật, Thái Thiên Điện triệt để bạo nộ rồi, đã không tiếc hết thảy, đem tại đây tin tức rơi vào tay Long Khanh bên ngoài. Hiện tại phiền toái, Bạch Tiên tử nỉ non, đôi mi thanh tú nhăn lại, gặp Tần Mặc đợi sắc mặt khó hiểu. Bạch Tiên tử giải thích nói, Long Khanh trung tuy là cấm tiệt võ chủ phía trên cường giả tiến vào, nhưng là bằng cự vô phách thế lực nội tình, tại ngắn ngủi trong thời gian, xé rách một đầu không gian vết rách tiến hành tập sát, nhưng lại có thể làm được, chỉ là chỗ hao phí một cái giá lớn rất lớn, đơn giản sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Hiện tại, hai đại cự vô phách thế lực lọt vào như vậy khiêu khích, giống như là ở bọn hắn trên đầu kéo thỉ, tất nhiên là nếu không kế hậu quả, phái ra cái thế cường giả, muốn đem Tần Mặc bọn hắn gạt bỏ. Vừa rồi một kiếm kia, là tu luyện có thành vô quang tịch nhất kiếm, Tần Mặc ánh mắt u, phảng phất xuyên thủng không gian, cảm thấy được vừa rồi tên kia kiếm chủ thân ảnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.